Nhất định là người của cục công an tới, Lương Tư hưng phấn nói. Lương Bân cúi đầu nhìn qua nhìn lại điện thoại di động, khoảng cách cúp điện thoại chỉ qua chừng 2 phút mà thôi. Cha, con đi mở cửa. Nói xong, Lương Tư chạy ra khỏi phòng khách chuẩn bị đi mở cửa. Chú chó nhỏ Đa Đa vẫn luôn ở phòng ngủ của Lương Ý, đột nhiên chạy xuống từ trên lầu, nhè răng trợn mắt, lướt qua bọn Lương Bân ngồi ở phòng khách, bước nhanh chạy đến trước cửa, điên cuồng sửa inh lên, cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng vang gừ gừ. Đa Đa, mày làm sao vậy? Lương Tư đặt tay ở nắm cửa chuẩn bị mở, ngừng lại ngồi xổm người xuống, sờ đầu của Đa Đa trấn an nó. Nhưng Đa Đa hình như không cảm kích, vẫn tiếp tục hướng về phía ngoài cửa sủa điên cuồng. Từ khi Đa Đa ra đời đến bây giờ, hiện tại là lần đầu tiên Lương Tư bị thanh âm này của Đa Đa dọa sợ. Tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Bắp thịt của Đa Đa căng lên, toàn bộ lông đều bị dựng lên, hàm răng trắng bén nhọn lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Đa Đa, đừng kêu nữa, làm thế sẽ dọa khách đến. Lương Tư thấy Đa Đa sủa dữ dội, trong thoáng chốc cũng không biết nên trấn an nó trước hay mở cửa trước. Nhưng vừa nghĩ đến người tới là cục công an, bọn họ có thể có tin tức của Lương Ý, thì cô không hề bận tâm nhiều như vậy nữa, định mở cửa trước. Tiểu Tư, đừng mở. Vào lúc Lương Tư chuẩn bị vặn tay nắm, Lương Bân dọt đến trước cửa, trong tay cầm một mảnh gương. Anh, sao vậy? Lương Tư không hiểu hỏi. Tiểu Bân, đã xảy ra chuyện gì à? Cha Lương cũng đi theo ra ngoài. Lương Bân không nói, đi tới trước cửa, đem con người tiến đến trước lỗ mắt mèo ngắm vài lần, sau đó lui ra, đưa gương cho Lương Tư, nói. Tiểu Tư, để gương ở đằng trước, xem trong gương có người hay không. Cái gì? Lương Tư cả kinh. Cánh cửa bị người gõ vang, Đà Đà lại bắt đầu sủa. Tay của Lương Tư run run, cẩn thận từng ly từng tí, đem gương tiến đến chú lỗ mắt mèo, nhẹ nhàng để cạnh, chuẩn bị chuyển tầm mắt đến trong gương. Phát hiện trong gương rỗng tết, cô lập tức về gương đi. Trước lỗ mắt mèo lại dõi vào một người đàn ông lịch sự tuấn tú, lẳng lặng đứng nghiêm ở trước cửa. Chương 17, cảnh sát thật, cảnh sát giả. Thiếu phu nhân, cô gọi tôi là thần côn hình như có chút không lễ phép lắm. Người đàn ông mặc áo kiểu tôm trung dân cười nói. Lương Ý bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Không gọi ông là thần côn, chẳng lẽ gọi ông là giáo chủ tà giáo? Khuôn mặt tươi cười của người đàn ông mặc áo kiểu tôm trung sơn cứng ngắc. Thiếu phu nhân, vẫn nên gọi tôi là thần côn thì hơn, nghe vậy còn đỡ hơn chút. Tôi có nên cảm ơn ông không? Lương Ý cười từ tốn nói. Phu nhân, không cần khách khí. Người đàn ông trả lời lễ phép, mỉm cười, bỗng nhiên ngồi xuống, nhặt đồ thiêu đốt thành giấy trên mặt đất lên, bỏ vào trong bình nhỏ. Đại sư cố, không biết mẹ sở đi xuống từ khi nào, đứng ở đầu cầu thang trước phòng khách biệt thự, quản gia đuổi theo sau lưng bà. Phu nhân, người đàn ông mặc áo kiểu tôm trung sơn đứng lên, gật đầu hướng mẹ sở. Mẹ sở liếc mắt nhìn người đàn ông mặc áo kiểu tôm trung sơn xong, tầm mắt chuyển về đến trên người của Lương Ý, thỉnh thoảng liếc trộm bên ngoài sân. Không phải tôi bảo các người mang thiếu phu nhân đến phòng dưới đất à? Tại sao thiếu phu nhân còn ở nơi này? Giọng của mẹ sở mang theo trách cứ, chất vấn cô gái cương thi số 2 may mắn sống sót. Cô gái cương thi số 2 vẫn không nói chuyện, ngược lại, người đàn ông mặc áo kiểu tôm trung sơn bên cạnh giải thích. Phu nhân, vừa mới xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, người giấy tiểu trác bị thiêu cháy. Thiêu? Mẹ sở hơi nhíu lông mày. Người giấy tiểu trác? Lương Ý kêu lên. Việc rất nhỏ thôi. Người đàn ông mặc áo kiểu tôm trung sơn dường như không muốn giải thích quá nhiều. Mẹ sợ cũng không muốn làm khó ông ta. Mang phu nhân tới phòng dưới đất. Bà hướng về phía cô gái cương thi số 2 phân phó. Cô gái số 2 nghe vậy, lập tức đi lên trước nắm lấy tay của Lương Ý, chuẩn bị mang cô rời đi. Lương Ý không chịu đi vào khuôn khổ, liều mạng giãy giụa. Đám người hầu bên cạnh thấy thế, đi lên trước, hợp lực bắt lấy cô. Buông tôi ra, tôi không muốn đi dưới phòng đất. Lương Ý giãy giụa nói không rõ ràng, muốn tránh thoát trói buộc của mọi người. Người đàn ông mặc áo kiểu tông rung sơn nhìn tất cả xảy ra trước mắt không nói gì. Phía sau, ông ta còn có người đàn ông lưng gù, hình như là bị cố định, động cũng không dám động. Phu nhân, không xong rồi, thiếu gia nổi điên. Một người đàn ông tóc tai rối bời, bộ mặt kinh hoảng, vóc dáng thấp lùn, lão đảo chạy từ hành lang đến. Trên mặt anh ta còn có vài vết máu kéo dài từ gò má phải đến gò má trái xuống tận dưới cổ, máu tươi vẫn còn chảy róc rách. Mẹ sợ cả kinh, lập tức xoay người lại hỏi, rốt cuộc thiếu gia thế nào? Thiếu gia tỉnh lại sau đó không thấy thiếu phu nhân đâu, liền nói giận, còn làm mặt tôi. Người đàn ông thấp bé nói chuyện đứt quãng, dường như còn chưa khôi phục lại tinh thần trong trận kiếp sợ. Sắc mặt của mẹ sợ nhất thời trắng bệch. Phu nhân, mau bảo tất cả những người giúp việc nơi này rời khỏi phòng khách. Đến lúc đó thiếu gia sẽ men theo hơi thở tìm đến chợ của thiếu phu nhân. Nhưng nếu như có người khác sống ở đây, chỉ sợ đến lúc đó những người này cũng không sống được. Người đàn ông mặc áo kiểu tôm trung sơn lạnh lùng liếc nhìn người hầu ở phòng khách. Đám người hầu nghe được những lời này, không khỏi hai mắt nhìn nhau, trong lòng đều sợ không dứt, nhưng ngại vì phu nhân chưa ra lệnh, cũng không dám tự mình rời đi. Mẹ sợ hé miệng, nghiêm nghị ra lệnh, toàn bộ rời đi. Lương Ý bị buông ra, tất cả người giúp việc sơ tán như là chim muông, phòng khách ban đầu đầy ắp cả người, lúc này trở nên rỗng tết. Cậu cũng rời đi. Người đàn ông mặc áo kiểu tôm trung sơn quay lại, hướng về phía người đàn ông lưng gù sau lưng ông ta nói. Người đàn ông lưng gù gật đầu, ngay sau đó vẻ mặt hốt hoảng đi ra khỏi phòng khách. Thiếu phu nhân, như thế này cô phải an ủi thiếu gia một chút. Người đàn ông mặc áo kiểu tôm trung sơn cười ôn hòa, không biết trong tay cầm thứ gì, hướng giữa không trung bung ra, năm màu lóe sáng lên dưới ánh đèn rồi biến mất không thấy bóng dáng. Rốt cuộc ông đang làm gì? Lương Ý cắn răng hỏi. Phu nhân, mau xuống đây, thiếu gia sắp đến phòng khách, bà đứng đó sẽ rất nguy hiểm, đứng ở sau người tôi đi. Người đàn ông mặc áo kiểu tôm trung sơn không để đến câu hỏi của Lương Ý, ngược lại hướng về phía mẹ sợ đứng ở cầu thang nói chuyện. Mẹ sợ và quản gia liếc mắt nhìn nhau, quyết định nghe theo lời của ông ta. Hai người mới vừa đi đến phía sau lưng của ông ta, Lương Ý đột nhiên lại phát hiện mình thế nhưng đứng ở đằng trước tất cả mọi người. Cô không khỏi trợn to hai mắt. Các người để cho tôi đứng ở đằng trước là có ý gì? Để cho tôi chết đầu tiên sao? Thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ không thương tổn cô. Lời này của ông cũng thật đáng yêu. Lương Ý không nhịn được chọc ông ta. Vào lúc Lương Ý vừa dứt lời, chẳng biết lúc nào Sở Du đã tới phòng khách. Lúc này trong mắt của anh đỏ thắm, mang theo đầy sát khí, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo, ngón tay nhọn thon dài vẫn còn chậm rãi nhỏ máu xuống. Tiểu Du, mẹ sợ muốn đi lên nhưng bị quản gia ngăn cản, máu không ngừng nhỏ xuống dưới đất, phát ra tiếng vang tí tách. Bốn phía yên tĩnh, trừ tiếng máu rơi xuống đất ra cũng chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Anh chậm rãi đi tới chỗ của Lương Ý. Lương Ý không tự chủ lùi về phía sau một bước, lại phát hiện phía sau giống như là có đồ gì đó cản trở đường lui của mình. Cô quay đầu lại nhìn, phía sau cũng không có cái gì gọi là bình phong. Thần côn, ông đã làm gì? Thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ không làm tổn thương cô, nhưng không có nghĩa là không làm tổn thương chúng tôi. Cho nên để đảm bảo an toàn, tôi tự xây cho mình một hàng rào chứ sao? Lương Ý tức giận, đằng đằng nhìn chằm chằm hàng rào sau lưng người đàn ông, phẫn hận khó tiêu. Một cổ lạnh lẽo thấu xương nhất thời dâng lên từ cổ tay của Lương Ý. cô khó khăn dãy dụa cổ của mình, nửa hí mắt, cẩn thận từng ly từng tí xem xét người trước mắt. Em đi đâu? Câu hỏi lạnh lẽo khiến cho thân thể của Lương Ý không tự chủ được nổi da gà. Tôi, Tiểu Du, mẹ Sở thừa dịp quản gia không chú ý chạy ra khỏi hàng rào. Phu nhân, quản gia và người đàn ông Tôn Trung Sơn kinh hãi, mà Sở Du nắm chặt tay Lương Ý, trong mắt đỏ thắm chợt sáng lên, nhanh chóng buông Lương Ý ra, như dã thú hiện đầy cảm giác hưng phấn khi phát hiện ra con mồi. Vào lúc Lương Ý còn chưa có hồi hồn lại, năm ngón tay thon dài lớn bằng tốc độ kinh người, móng tay bình thường vô hại trong nháy mắt biến thành sắc bén kinh người. Phu nhân, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, móng tay của Sở Du dài ra chợt hướng gò má của mẹ Sở vạch xuống, nổi bật ở dưới ánh đèn. Móng tay sắc bén lóe ra ánh lạnh, Lương Ý nhất thời ngây người. Máu chảy róc rách từ trên khuôn mặt tinh xảo của mẹ Sở xuống. Bà hình như hoàn toàn không nghĩ tới con trai của mình sẽ ra tay với mình, chỉ ngây ngốc tại chỗ, hoàn toàn không biết né tránh. Mùi máu tanh hình như kích thích giác quan của anh. Anh càng trở nên hưng phấn hơn, trong mắt đỏ thắm càng thêm sáng. Lần này móng tay thế nhưng hướng cổ của mẹ Sở vạch xuống. Mắt thấy mẹ Sở có thể mất đi tính mạng, Lương Ý theo bản năng dùng hết toàn lực đẩy Sở Du, móng tay chụp trượt. Anh tức giận ngẩng đầu, chậm rãi vươn tay hướng cô. Nhà họ Lương, anh, đây là cái gì? Lương Tư run rẩy buông gương trong tay xuống. Cha Lương không rõ chân tướng. Tiểu Bân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải nói là có cảnh sát tới sao? Sao lại không mở cửa? Cha, phía ngoài không phải là cảnh sát, Lương Bân giải thích. Cha Lương nhíu mày. Không phải cảnh sát, vậy là ai? Chẳng lẽ còn có thể là có thứ khác? Cha, đó không phải là người, chúng ta đừng mở cửa. Lương Bân ngồi xổm người xuống trấn an Đa Đa. Lúc này Đa Đa không còn kêu nữa, nhưng bộ dáng nhe ranh trợn mắt thật là dọa người. Tiểu Bân, còn nói không phải là người. Này, không phải là người thì sao nhấn chuông cửa? Đây rốt cuộc là thế nào? Lúc này cái trán cha Lương tót ra một tầng mồ hôi thật mỏng. Tuy nói chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng ông vẫn quyết định tin tưởng con trai của mình. Dù sao gần đây nhà của bọn họ không bình yên. Anh nói đi, vật kia có phải là do thuật sĩ Bắc Tiểu Ý đi phái tới hay không? Lương Tư phỏng đoán. Lương Bân suy tư một hồi, xác thực có khả năng này, chỉ là mục đích của kẻ đó là gì? Tiểu Bân, điện thoại cục công an gọi tới, có khả năng là giả hay không? Cha Lương nhớ tới cuộc điện thoại kỳ hoặc đó, dù sao thời gian quá ngắn, quả thật khiến cho người ta nghi ngờ. Lương Bân nghe vậy cả kinh, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gọi. Xin chào, xin hỏi đây là công an phải không? Đúng vậy, xin hỏi ngài có việc gì cần trợ giúp sao? Tôi là Lương Bân, có phải trong cục công an sẽ phái người tới điều tra về vụ án mất tích của em gái tôi phải không? Đúng vậy, bọn họ đã lên đường, sẽ tới rất nhanh. Lương Bân cầm điện thoại di động, ánh mắt có chút ngốc trệ. Tiểu Bân thế nào? Cha Lương thấy anh ta có cái gì không đúng vội hỏi. Lương Bân chưa lấy lại tinh thần, cho đến khi bên kia điện thoại truyền đến câu hỏi lần nữa. Lương tiên sinh, xin hỏi còn có chuyện gì nữa không? À, không có, cảm ơn. Anh ta đần độn cúp điện thoại. Anh, là thật sao? Lương Tư hỏi. Lương Bân gật đầu nặng nề. Lương Tư ngạc nhiên, đầu ngón tay hơi run rẩy chỉ bên ngoài cánh cửa. Anh, vậy bên ngoài thật chính là cảnh sát sao? Tiểu Bân. Lương Bân lắc đầu. Không thể nào, nếu như là cảnh sát, chuyện gương kia giải thích thế nào? Người sống không thể không thấy ở trong gương, chỉ có những vật kỳ lạ mới có thể không thấy. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Lương Tư đột nhiên quay đầu nhìn cánh cửa. Lúc này cô kinh ngạc phát hiện Đa Đa thế nhưng khôi phục lại bộ dáng bình thường, cũng không nhe răng trợn mắt. Đa Đa, mày! Lương Bân cũng phát hiện Đa Đa đã khôi phục lại trạng thái bình thường, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Hồi lâu, anh lướt qua Lương Tư, dứt khoát dùng vặn tay nắm cửa. Anh, làm sao anh? Tiểu Bân. Chương 18. Tay xé móng tay. Không biết ngủ mê bao lâu, lúc Lương Ý tỉnh lại đã là rạng sáng 3 giờ hơn, trên người cô quấn đầy băng gạc màu trắng. Vị trí trái tim còn mơ hồ có thể thấy một mảnh đỏ thẫm. Cô khó chịu, hơi động đậy thân thể. Trái tim như chân trong nháy mắt chiếm tất cả các tế bào của cô, đau đớn khiến trán của cô toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Đoán chừng vết thương nơi trái tim hẳn là do lúc sợ Du nổi điên vạch ra, mình không có chết. Tiểu Ý. Tiếng kinh hô hốt hoảng của Sở Du vang lên. Lúc này, Lương Ý mới kinh ngạc phát hiện anh nửa quỳ trước đầu giường của mình, thân thể căng thẳng, vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt còn tái nhợt hơn so với 2 ngày trước. Lương Ý thấy anh thì thân thể không tự chủ được, dời về phía sau một chút, giữ vững khoảng cách với anh. Tiểu Ý, đừng sợ anh. Anh nhắm mắt lại, trong lời nói mang theo nghẹn ngào và khổ sở. Lát sau, anh chợt mở mắt, trong con người mang theo mong đợi cùng hưng phấn, giơ tay lên. Anh bắt bọn họ bò tỏi với em có được không? Lương Ý trợn to hai mắt không thể tin, tự lẩm bẩm. Anh điên rồi. Điều là bọn họ không tốt, bọn nó làm em bị thương. Anh bỏ bọn nó đi, em sẽ không sợ anh, đúng không? Trong giọng nói tràn đầy thận trọng và mong đợi, anh tự như đứa bé, rất sợ mình không cẩn thận nói bậy khiến cho cha mẹ trách mắng. Lương Ý yên lặng không nói, bởi vì cô thật sự không theo kịp đầu óc của anh, chỉ một thoáng cũng quên mất sợ anh. Anh sẽ bỏ bọn nó đi, Tiểu Ý, em tha thứ cho anh có được không? Anh tự tay nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Lương Ý, thấp thỏm lo âu cầu xin cô. Lương Ý đột nhiên nâng tay đẩy bàn tay anh ra, thân thể run run tiếp tục kéo lê thân thể yếu đuối vào sát góc tường. Sở Du lẳng lặng nhìn cử động lui về phía sau của cô, ánh mắt đờ đẫn, thật lâu cũng không có nói, giống như là pho tượng điêu khắc hoàn mỹ. Lương Ý cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh, rất sợ anh đột nhiên làm ra hành động điên cuồng nào đó. Vậy mà cô quan sát anh hồi lâu, anh vẫn không có bất kỳ động tác nào. Vào lúc cô cho là anh sẽ tiếp tục diễn vai tượng gỗ, anh bỗng nhiên thò tay cứng rắn kéo xuống móng tay trên ngón tay thon dài của mình. Máu tươi nhất thời dính đầy đầu đầy ngón tay của anh. Nhìn dòng máu đỏ sẫm của mình chảy xuống, anh hài lòng hướng về phía Lương Ý cười nói. Tiểu Ý, như vậy có được không? Anh bị bệnh tâm thần sao? Lương Ý kinh ngạc kêu thành tiếng. Nhiều máu như vậy, cứ thế kéo móng tay xuống, chẳng lẽ anh đã không có cảm giác đau rồi sao? Tiểu Ý, em còn không hài lòng sao? Giọng anh nhẹ nhàng, tự như chào hỏi người ta. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy anh kéo rơi móng tay xuống, thật không thể tưởng tượng ra anh đang làm chuyện máu tanh này. Vừa dứt lời, anh thấy nhưng kéo móng tay khác xuống nữa, đầu đầu cũng thấy máu đỏ, khiến cho đầu của Lương Ý đột nhiên có cảm giác chóng mặt, thân thể cô lay động. Tiểu Ý, Sở Du lập tức vòng tay ôm cô vào lòng, tránh cho cô ngã xuống giường, va vào vết thương trên ngực. Ngón tay dính máu để lại từng dấu tay màu đỏ ở trên áo ngủ tuyết trắng của Lương Ý. Lương Ý chuyển tầm mắt, nhìn móng tay còn đang từ từ chảy máu của anh, giọng nói run rẩy. Anh mau bảo người cầm máu ở ngón tay của anh đi. Tôi nhìn mà choáng váng đầu óc. Sở Du vừa nghe, trong mắt đen nhánh sáng ngời hưng phấn hỏi. Tiểu Ý, em tha thứ cho anh rồi sao? Không tha thứ cho anh sẽ tiếp tục biểu diễn tay xé móng tay sao? Cô phàn nàn. Sở Du tư duy một hồi, sau đó nặng nề gật đầu. Lương Ý sắp bị hành động hoa tuyệt thế của anh dọa ngất, chỉ có thể rầu rĩ gật đầu. Tốt. Dứt lời, anh hào hứng hôn khẽ lên mặt cô, sau đó rút ra vài tờ khăn giấy ở trên bàn trang điểm, lau máu tươi ở trên ngón tay. Nhìn xem, tốt rồi. Nửa giờ sau, ngón tay của anh còn đau không? Nằm ở trên giường, Lương Ý thấp thỏm hỏi. Sở Du nhẹ nhàng lắc đầu, ánh sáng trong mắt hơi mờ mịt. Tiểu Ý, thật xin lỗi. Lương Ý liếc nhìn móng tay trụi lưỡi, hết sức áy náy. Là tôi không tốt. Nếu như không phải là cô muốn giết anh rồi chạy trốn, chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Tiểu Ý, anh bảo đảm sau này sẽ không xảy ra chuyện như vừa nãy. Sở Du dùng lời thề son sắt nói với cô. Lương Ý nghe vậy, chậm rãi cúi đầu. Tại sao là tôi? Nhỏ giọng tự lẩm bẩm, cô không hiểu. Dựa vào tướng mạo của anh, học thức còn có gia thế, anh có thể có vô số lựa chọn, nhưng lại cố tình lựa chọn một người bình thường nhất là cô. Chỉ cần anh thích thì không có tại sao cả. Sở Du ôm cô vào trong ngực, kê vào lỗ tai của cô nhẹ nhàng nói ra. Đại sư Cố xử lý xong chuyện bên nhà họ Lương chưa? Mẹ Sở nhìn sang đại sư Cố đang bận cắt giấy, giọng nói hơi không kiên nhẫn. Trong tay đại sư Cố cầm hình người được cắt chỉnh tề bày ở trên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vất qua hình người xếp ngay ngắn, hài lòng gật đầu. Đại sư Cố thấy ông ta không trả lời câu hỏi của mình, mẹ Sở có chút không vui. Đại sư Cố ngẩng đầu lên cười nói, phu nhân xin chờ một hai ngày nữa, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Mẹ Sở hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lướt qua hình người trên bàn. Chẳng lẽ ông còn muốn lợi dụng những hình người này đi làm việc cho ông? Phu nhân, anh Minh. Đại sư Cố vuốt vuốt chòm râu thật dài của mình, bộ mặt tự tin. Mẹ Sở trợn mắt nhìn, giọng nói trở nên đông lạnh vô cùng. Đại sư Cố, ông không biết thật hay là giả vờ không biết. Đám hình người này của ông đã sớm bị Lương Bân lột trần rồi. Ông vẫn còn muốn tiếp tục đùa bỡn bộ xiếc này. Ông không cảm thấy buồn cười à? Phu nhân nói sai rồi. Lần trước bị vạch trần là bởi vì tôi bỏ quên tư tưởng của mọi người đối với cảnh giới xa lạ. Hơn nữa, Lương Bân không phải là người bình thường, đương nhiên cũng đề phòng hơn đối với đồ chơi này. Cho nên lần này tôi sẽ khiến cậu ta bỏ xuống tâm cảnh giới. Bỏ xuống tâm cảnh giới? Ông đang nói giỡn hả? Từng có vết xe đổ làm sao có thể dễ dàng bỏ xuống tâm cảnh giới của mình? Mẹ Sở xem thường, cũng không tin tưởng lời nói của đại sư Cố. Đại sư Cố lắc đầu một cái, phu nhân xin mỏi mắt chờ xem, đến lúc đó tự tôi sẽ dâng đầu của cậu ta để chứng minh năng lực của tôi. Mẹ Sở cười lạnh, tốt, tôi muốn nhìn xem đại sư Cố thay đổi càng khôn thế nào. Nhà họ Lương. Sau khi cánh cửa bị mở ra, chào cậu, tôi là Lâm Tiêu, phân đội 3 của cục công an. Cậu ấy là đồng nghiệp của tôi Lý Bình. Hai thanh niên mặc thường phục đứng ở cửa vươn tay lễ phép giới thiệu mình. Lương Tư nhìn chằm chằm hai người hồi lâu, sau đó nhìn Lương Bân. Anh, bọn họ thật sự là cảnh sát. Lương Bân không nói gì, ngược lại đám cảnh sát đứng ở ngoài cửa nghi ngờ liếc nhau, sau đó chần chờ hỏi. Xin hỏi, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ có người giả mạo cảnh sát tới tìm các ngươi? Lương Bằng lắc đầu cười áy náy. Không thể nào, chỉ là trước kia chúng tôi bị trộm, cho nên cảnh giác hơn một chút. Anh rũ mắt, đuôi mắt nhanh chóng quét qua một vòng đến chỗ của Đa Đa, phát giác Đa Đa không có gì khác thường, vì vậy đưa đề nghị. Vì lý do an toàn, có thể đưa ra căn cước xác nhận của hai người được không? Dĩ nhiên có thể. Một người cảnh sát trong đó lập tức lấy ra căn cước từ trong túi đưa cho Lương Bân. Lương Bân nhận lấy căn cước, kiểm tra dung mạo của hai người, sau khi xác nhận không nhầm khi trả lại căn cước cho anh ta. Tiểu Bân là cảnh sát phải không? Cha Lương đứng ở bên cạnh Lương Bân, nhìn đôi mắt chăm chú vào cánh cửa. Lương Bân gật đầu. Mời vào, rất xin lỗi vì trước đó hoài nghi các người. Không có việc gì, cẩn thận một chút cũng tốt, dù sao dạo này, người xấu thật là khó phòng bị. Đám cảnh sát khẽ cười nói. Đợi đám cảnh sát bước vào phòng ốc xong, Lương Tư dội vàng đóng cửa. Trong lúc cô khép cửa, Cô dường như thấy một đôi mắt xanh biếc lóe sáng trong đêm đen. Khi cô dùng ống tay áo dụi mắt muốn xem rõ hơn, cặp mắt kia đã sớm biến mất. Sau khi cảnh sát ngồi xuống, cha Lương lập tức đi vào phòng bếp chuẩn bị hai tách trà cho bọn họ. Chốc lát, ông bưng trà ngon bưng vào phòng khách rồi đợi xuống, thấp thỏm bất an hỏi thăm. Về vụ con gái của tôi mất tích, nghe nói hiện tại các anh đã có tiến triển mới nhất, xin hỏi tiến triển gì vậy? Đám cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, sau đó hơi tiếc nuối nói. Lương tiên sinh, về tiến triển mới nhất trong vụ án của con gái ông, hy vọng sau khi ông nghe xong đừng quá kích động, bởi vì hiện tại chúng tôi cũng không dám chắc đó có phải là con gái của ông hay không. Các anh nói như vậy là có ý gì? Cha Lương kích động xông lên trước, níu lấy cổ áo của một cảnh sát trong đó. Cha đừng làm vậy. Lương Bân vội vàng đi lên trước, ngăn cản cha Lương, níu lấy áo cổ người ta, trấn an. Không phải người ta nói là vẫn không thể xác nhận à? Lương tiên sinh, chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của ông, nhưng xin ông bình tĩnh một chút. Một người cảnh sát khác đi lên phía trước, trấn an cha Lương. Sau khi trấn an cha Lương xong, cha Lương rút cuộc tỉnh táo lại. Ông hít sâu một hơi hỏi. Trước mắt, rút cuộc vụ án có tiến triển mới gì? Mặc dù đã cho ra mình phải tỉnh táo, nhưng trong giọng nói vẫn không nhịn được, xen lẫn tâm tình kích động. Lương tiên sinh, tối ngày hôm qua có người báo cảnh sát, ở trong một thùng rác phát hiện một bộ phận cơ thể người. Theo phán đoán nghiệm thi, thời gian thi thể này tử vong là mấy ngày gần đây. Nhưng thi thể bị tách rời tan tác, còn có một vài bộ phận thân thể người chưa tìm thấy. Trong thời gian ngắn chúng tôi không xác định thân phận của thi thể. Căn cứ theo vụ án mất tích ngày trước của Lương Tiểu Thư, thi thể này có thể là Lương Tiểu Thư. Cho nên chúng tôi hy vọng các người có thể đến cục cảnh sát làm kiểm tra ADN. Cảnh sát mới vừa bị bóp cổ đã bình tĩnh nói xong sự việc. Cha Lương nghe xong, cả người ngồi liệt ở trên ghế, ngây người như phỏng, nói cũng sẽ không nói nổi. Lương Từ sợ run người, phục hồi tinh thần lại kéo ra một nụ cười miễn cưỡng, giọng nói cứng đờ trấn an cha Lương. Cha, còn chưa xác định đâu, chúng ta không thể sớm kết luận, không phải sao? Tiểu Tư nói đúng, cha, chúng ta không thể hoảng sợ, thi thể đó không nhất định là tiểu ý, chỉ là thời gian trùng hợp mà thôi. Lương Bân cũng an ủi. Lương tiên sinh, chúng tôi nói đến thế thôi, hy vọng ngày mai các người có thể nhanh chóng tới làm kiểm tra ADN. Sau khi cảnh sát nói xong thì rời khỏi nhà họ Lương. Chương 19: Hương mang tỳ bà tới. Tại nhà họ Sở. Bụng chợt văng lên, Lương Ý lúng túng nhanh chóng cúi đầu, một tay che bụng, tầm mắt không dám tiếp xúc với Sở Du, sợ từ trong mắt của anh thấy được nụ cười hài hước. Sở Du nghe được âm thanh ụt ụt, ngẩn ra, nhẹ nhàng hỏi. Đói bụng. Lương Ý cắn môi, lén lén liếc anh mấy cái, phát hiện anh hình như không có cười nhạo mình, lúc này mới dám lặng lẽ gật đầu một cái. Chờ một chút. Vừa dứt lời, lúc Lương Ý còn chưa có tỉnh hồn lại, người đã không thấy bóng dáng đâu cả. Lương Ý ngồi ở trên giường, chờ thật lâu, cũng không nhìn thấy Sở Du trở lại. Cô đành phải mang cái bụng kêu ùng ục, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Tiểu Ý, tỉnh dậy ăn cơm. Đang hẹn hò cùng Chu Công ở trong mộng đẹp, thì Lương Ý bị tiếng gọi cắt đứt, thật phiền não. Đầu óc còn hỗn loạn, nên cô dùng một chưởng đánh vào đầu kẻ, quấy rầy mình. Mặt người kia bóp một tiếng bị đánh lệch. Trên gương mặt trắng nõn lập tức xuất hiện hình dấu, năm ngón tay bắt mắt màu đen, hình như không thể tin mình bị đánh. Anh vẫn còn ngơ ngác duy trì tư thế bị đánh chết đi, không nhúc nhích cho đến khi Lương Ý tỉnh lại. Cái đó, mặt của anh, ngàn vạn lần đừng bảo là tôi đánh chứ. Sở Du quay đầu mà không thay đổi bình tĩnh nhìn cô, tròng mắt rũ xuống. Lúc này trán của Lương Ý đang bắt đầu rịn ra mồ hôi lạnh. Cô cười xấu hổ. Mặt của anh. Thấy anh vẫn không có phản ứng, nụ cười lúng túng trên mặt của cô biến mất. Trong nháy mắt giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc. Thật sự là tôi đánh. Lúc này Sở Du mới lặng lẽ gật đầu một cái. Vậy, thật xin lỗi. Lương Ý cẩn thận dò xét. Anh lắc đầu một cái. Lương Ý nhướng mày, giọng mang theo bất mãn hỏi. Vậy bây giờ anh muốn như thế nào? Anh chỉ gương mặt chính mình bị cô đánh đen lên. Lương Ý không hiểu ý anh. Tôi biết rõ là tôi đánh, cho nên tôi nói xin lỗi đó. Hồi lâu cô dường như bình tĩnh hiểu ra. Chẳng lẽ tôi đánh anh đến mức xuất huyết bên hông rồi hả? Cho nên dấu năm ngón tay từ biến màu đỏ thành màu đen. Vẫn luôn là màu đen. Anh làm bà một câu khuôn mặt không vui. Lương Ý thấy sắc mặt của anh không tốt, nhất thời bắt đầu khẩn trương, vốn định tiếp tục nói xin lỗi, nhưng len lén liếc nhìn vết đen kia lại không nhịn được tò mò. Không phải là màu đỏ sao? Máu còn chưa tuần hoàn, anh đột nhiên ngồi nặng nề ở trên giường hất mặt không nhìn cô. Nhưng cũng không nên là màu đen chứ. Lương Ý vẫn không hiểu, hoàn toàn không chú ý vào giờ phút này anh đang bất mãn với cô. Anh đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nghiêng mắt nhìn cô, hô hấp hơi dồn dập hơn so với bình thường. Xấu máu. Ồ, tôi hiểu. Sau khi Lương Ý đem tất cả vấn đề hỏi rõ ràng, tâm tình nhất thời trở nên hết sức sung sướng. Sắc mặt của Sở Du càng trở nên khó coi. Em chẳng lẽ không có bày tỏ? Bày tỏ? Không phải tôi đã nói xin lỗi rồi sao? Lương Ý nói lúng ta lúng túng. Vừa mới nói xong, Sở Du lại đột nhiên đứng lên từ trên giường, xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Lương Ý cũng mở miệng. Cái đó. Anh lập tức xoay người lại, trong mắt lóe ra một loại ánh sáng được đặt tên là mong đợi. Cơm. Vừa dứt lời, đôi mắt anh trong nháy mắt ảm đạm. Anh hừ một tiếng bực tức rời đi. Lương Ý ngơ ngác nhìn anh sập cửa mà đi, trong lòng không thể giải thích được. Chẳng lẽ mình nói sai cái gì rồi sao? Bụng lại truyền đến âm thanh ùng ục ùng ục. Cô sờ sờ cái bụng xẹp lép, không khỏi thở dài một hơi. Xem ra chảy máu không chảy chết tươi, là muốn tôi sống sờ sờ chết đói. 10 phút sau, một người phụ nữ đẩy đà bưng một bàn salad xoài cùng hương tì bà thối mà cô thích ăn nhất đi vào gian phòng. Thiếu phu nhân, đây là bữa ăn tối của cô. Lương Ý sững sờ, nhìn món ăn trong tay của bà kinh ngạc nói. Thức ăn này là bà làm. Người phụ nữ đẩy đà mỉm cười lắc đầu. Thức ăn này là thiếu gia làm. Lương Ý há to mồm, ngây người như phỏng, chỉ một thoáng không biết nên nói gì. Thiếu phu nhân, đây đều là món ăn của cô thích. Người phụ nữ đẩy đà suy đoán. Lương Ý mở to hai mắt gật đầu một cái. Tại sao bà biết đây là món ăn tôi thích? Bởi vì khi cô thấy những thức ăn này thì mắt cũng sáng. Hơn nữa, hình như cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi biết thức ăn này là do thiếu gia làm. Cho nên tôi mới có thể suy đoán đây là món ăn cô thích. Lương Ý im lặng. Thiếu phu nhân, thật ra thì không có cái gì kỳ quái cả. Cô thử nghĩ xem, nếu cô rất yêu thích một người, làm sao mà ngay cả người trong lòng mình thích ăn cái gì cũng không biết. Người phụ nữ đẩy đà mỉm cười, đặt thức ăn ở trên khay trà. Lương Ý lặng lặng nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng nhất thời rối ren. Sở Du ở đâu? Cô ấp a ấp úng hỏi. Vẫn còn ở trong phòng bếp, hình như vẫn còn đang làm những món khác. Hơn nữa, những thức ăn kia toàn bộ đều là dùng xoài làm gia vị, thật là kỳ quái. Bày thức ăn xong, người phụ nữ đẩy đà hơi cảm thấy tò mò liền hỏi. Thiếu phu nhân, rất thích ăn xài sao? Lương Ý ngơ ngác gật đầu một cái, người phụ nữ đẩy đà bày ra vẻ mặt, quả nhiên là như thế. Thiếu phu nhân dùng cơm đi. Đợi chút, cho tôi hỏi một chút là khi nào thì Sở Du trở lại? Lương Ý thấy bà ta chuẩn bị đi, vì vậy lên tiếng hỏi. Thiếu phu nhân muốn tìm thiếu gia sao? Ừ. Tôi sẽ đi nói với thiếu gia. Sau khi người phụ nữ đẩy đà nói xong, liền thuận tay đóng cửa lại, chậm rãi rời đi. Lương Ý nhìn cửa phòng bị khóa, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. 10 phút sau, Sở Du đi đến gian phòng. liếc mắt nhìn thức ăn trên khay trà mà vẫn nguyên dạng không thấy động qua, chân mày nhíu chặt lại. Ăn không ngon? Lương Ý lắc đầu một cái phủ nhận. Không phải. Tại sao? Sao anh biết tôi thích ăn xoài? Lương Ý thấp thỏm hỏi. Anh hé miệng, ánh mắt có chút không được tự nhiên, hất đầu, đầu ngón tay còn nhẹ nhàng vân vê quần của mình ngậm miệng, chính là không nói lời nào. Sở Du, sao anh không nói lời nào? Lương Ý thấy anh không nói lời nào có chút nóng nảy. Anh vẫn không nói, Lương Ý đi đến trước mặt anh, kéo ống tay áo của anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh. Nói chuyện với anh đó, sao anh biết tôi thích ăn xoài? Rốt cuộc, Lương Ý dây dưa khiến anh không thể không khai toàn bộ. Ngày mùng 2, em và Luna trộm xoài trong trường học, bị thầy giáo bắt cho nên anh mới biết. Lời nói của Sở Du khiến mặt của Lương Ý từ trắng trở nên hồng, lửa nóng nhanh chóng lan tràn từ trên mặt cô đến lỗ tai. Đợi chút không đúng, ngày đó hình như không có ở trường học. Ngày đó không phải là anh xin nghỉ sao? Hơn nữa bình thường ở trường học, anh không phải là không có bạn sao? Sẽ không có người nói chuyện huyên thuyên với anh mới đúng. Anh lại không nói, Lương Ý lại nghĩ, hoài nghi chất vấn anh. Chẳng lẽ từ ngày đó anh đã phái người chú ý tới từng cử động của tôi? Sở Du trầm mặt, Lương Ý cho là anh thừa nhận, trên thực tế anh cũng đích xác coi như là thừa nhận. Mẹ của tôi ơi, cô không nhịn được nâng trán cảm thán. Tại nhà họ Lương, mẹ Lương ngồi ở trên giường, trong tay cầm hình của Lương Ý, lẳng lặng ngưng mắt nhìn người trong tấm ảnh. Sắc mặt của bà tái nhợt, giống như là tường trắng, không có chút huyết sắc nào. Thân thể gầy gò không ít, gân xanh trên cổ tay cũng nổi lên, tóc vốn đen thui, bây giờ trở nên trắng xám, cả người có vẻ là tiều tụy. Mẹ, Lương bần bừng cốc nước còn có thuốc gọi bà một tiếng. Bà chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, lạnh nhạt nói. Có chuyện gì sao? Đến giờ uống thuốc rồi. Lương Bân đem thuốc cầm trong tay và nước cho bà. Sau khi bà nhận lấy viên thuốc thì nuốt cả xuống, sau đó nhàn nhạt hạ lệnh đuổi khách. Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Lương Bân cười khổ sở, nhận lấy cốc trong tay bà. Vậy con đi ra ngoài trước. Ừ. Mẹ Lương nói xong, buông tấm hình trong tay xuống nằm xuống, đắp chăn. Lương Bân lẳng lặng nhìn mẹ Lương hồi lâu mới nhẹ nhàng đóng cửa lại ra khỏi phòng. Anh, Nana tới. Lương Tư vừa lúc lên lầu thông báo với anh. Lương Bân im lặng gật đầu một cái, sải bước đi xuống lầu. Lương Tư đi tới phòng của Lương Ý, từ trong ngăn kéo lấy ra mỹ phẩm dưỡng da. Trước kia, Lương Ý mua cho Luna ở Hồng Kông, sau đó lại đi xuống lầu. Nana, Lương Bân hướng Luna lên tiếng chào hỏi. Anh Bân. Nana, gần đây không nên là tới nhà anh, Lương Bân nặng nề nói với cô. Luna ngạc nhiên kích động hỏi. Tại sao, anh Bân? Chẳng lẽ bởi vì em hại Tiểu Ý xảy ra chuyện sao? Lương Bân nghe vậy, khóe miệng khẽ nâng lên, trong tươi cười đều là khổ sở. Tiểu Ý xảy ra chuyện không có liên quan gì đến em, Nana. Không cần đẩy trách nhiệm lung tung lên người mình. Vậy thì vì cái gì? Tại sao không để cho em tới? Luna không tin lời nói của anh. Nana, gần đây nhà anh không yên ổn. Em thường xuyên tới đây, anh lo lắng em sẽ gặp chuyện không may. Lương Bân thở dài một tiếng chán nản nói. Không yên ổn? Có ý gì? Chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì sao? Luna khẩn trương hỏi. Nana, chuyện này em đừng quan tâm. Về phần Tiểu Ý, nếu như có tin tức gì, anh sẽ thông báo điện thoại cho em đầu tiên. Lương Bân dở dở dai cô, liếc nhìn đồng hồ trên tường sắt, sắc mặt có chút khó coi. Anh Bân, em, đi mau. Lương Bân cắt đứt lời nói của cô, đẩy cô ra cửa. Lúc này Lương Tư đi xuống, nhìn quanh đại sảnh phát hiện không có bóng dáng của Luna, vì vậy chạy ra cửa quả nhiên phát hiện hai người bọn họ. Chị Nana, cho chị. Cô đưa mỹ phẩm dưỡng da cho Luna. Luna nghi ngờ nhận lấy hộp. Đây là cái gì? Mỹ phẩm dưỡng da, trước đó chị bảo Tiểu Ý mua giùm, em vừa nhớ ra cho nên trả nó cho chị chứ sao? Luna nhìn mỹ phẩm dưỡng da trong tay, cười châm chọc. Chị sắp quên chuyện này rồi, vẫn là trí nhớ của tiểu thư tốt. Chị Nana, chuyện Tiểu Ý không có quan hệ gì với chị đừng suy nghĩ lung tung, nhanh về đi. Vừa dứt lời, Lương Tư giống như là nhớ ra cái gì đó, tự lẩm bẩm. À, không phải nên có đồ mới chứ? Đồ mới gì? Luna hỏi. Đừng nói nhiều như vậy, Nana, mau về đi. Lương Bân nhìn trời chiều sắp buông xuống nghiêm nghị nói. Mà em, chị Nana, chị trở về trước đi. Lương Tư biết Lương Bân đang lo lắng cái gì, không thể làm gì khác hơn là dội dàng khuyên Nana rời đi. Luna bất đắc dĩ thở dài xong, xoay người về nhà. Anh, chị Nana sẽ không có chuyện gì chứ? Chỉ cần cô ấy không đến sẽ không có chuyện gì.